Chương 23, Thiên Hư Cung người tới. Tại cùng Tử Vân chân nhân tiến hành một phen dài nói, Lăng Trần cũng là cáo từ rời đi, trở lại Vô Trần Viện. Thông qua Tử Vân chân nhân chi miệng, Lăng Trần cũng là thoáng biết 3 tháng trước chàng kia đại biến một việc thực. Tình huống lúc đó, đích thực là Thánh Vu giáo phát động tờ ập tờ kích, rất nhiều Thánh Vu giáo cao thủ tại nửa đêm đột nhiên đánh vào thần ý môn, mang đến một hồi huyết tinh đổ sát. Nếu như không có người cùng bọn họ nội ứng ngoại hợp, được xưng võ lâm đệ nhất tông môn thần ý môn, tuyệt đối sẽ không bị người lặng yên không một tiếng động địa đột phá sân môn, thậm chí trực tiếp xâm nhập nội đi a mà hoàn toàn không biết gì cả. Cũng chính là dưới loại tình huống này, thần ý môn mới có thể vội vàng không kịp chuẩn bị, tổn thất thảm trọng. Hiện trên giang hồ thịnh truyền nội ứng ngoại hợp người, chính là mẫu thân của Lăng Trần, Thánh Vu giáo thánh nữ Liêu Tích Linh. Nhưng điều này hiển nhiên không phải là chân tướng, Lăng Trần hoài nghi có phải hay không Diệp Nam Thiên này, tại làm phản bội tông môn sự tình, lại đem nước bẩn dội đến mẫu thân hắn trên người. Vốn mẫu thân ngày xưa chính là Thánh Vu giáo thánh nữ, hiện tại như vậy một truyền, trong chốn võ lâm đại bộ phận chính đạo võ giả khẳng định đều tin tưởng không nghi ngờ, chân chính độc thủ, không có mấy người có thể hoài nghi đến. Muốn từ trong miệng Diệp Nam Thiên biết được sự thật chân tướng, quá khó khăn. Lăng Trần nhíu nhíu mày, mặc dù bây giờ hoài nghi ai là độc thủ, thế nhưng hắn lại không có thực lực kia đi chất vấn đối phương. Hơn nữa hiện tại nghĩ cũng không tránh khỏi nghĩ đến quá xa, trước tiên đem trước mắt chính mình nguy cơ trước vượt qua đi lại nói. Hiện tại còn chưa tới phiên hắn đi tìm người khác phiền toái sẽ trên mình cửa. Hôm nay này mấy trận chiến đấu, hắn thu hoạch không ít, kế tiếp hắn muốn đem chính mình lĩnh ngộ cùng thu hoạch tiêu hóa hết, tăng tiến kiếm thuật cùng tu vi. 3 ngày, Lăng Trần cùng Vân Thiên Hà đánh một trận, rất nhanh tại toàn bộ thần ý môn truyền bá ra, lại nhanh chóng truyền khắp phong chi quốc, thậm chí toàn bộ năm quốc võ lâm. Nguyên bản tất cả mọi người cho rằng đã vẫn lạc Lăng Trần, lại độ thể hiện ra siêu phàm thiên phú cùng thực lực, đánh bại tương đồng xưa kia Nhật thần ý môn tứ đại thiên tài đệ tử một trong Vân Thiên Hà. Mà Lăng Trần bị người ám toán, tu vi quá phế tin tức, cũng bất quá chính là trước đó không lâu mới tản ra, này một trong nháy mắt, Lăng Trần liền lấy được như thế hí kịch tính xoay ngược lại, lại một lần nữa đem Lăng Trần danh tiếng, vang vọng toàn bộ thiên hạ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thần ý môn thậm chí toàn bộ phong chi quốc các nơi đều đem Lăng Trần trở thành chủ đề, tại kia nói chuyện say xưa bàn về. Thần ý môn rời núi, một cái trấn nhỏ trong khách sạn. Một chỗ vị trí gần cửa sổ, rõ ràng ngồi lên hai nam một nữ, cầm đầu nam họ lao già hơn 60 tuổi, khuôn mặt tiểu tụy, giam cầm lấy hai mắt, phảng phất ngủ rồi đồng dạng, thân mặc một bộ trường bào màu tím, trên lưng treo một mai bạch sắc ngọc bài. Áo bào tím trường lão, tại tất cả đại tông môn bên trong là thực lực biểu tượng, chỉ có đạt tới đại tông sư cảnh giới cường giả, mới có tư cách mặc áo bào tím. Lao già bên cạnh, là một đôi nam nữ trẻ tuổi, nam là một người 2526 tuổi thanh niên, tướng mạo phong lưu tuấn tú, áo lam bồng bềnh, eo bội bảo kiếm, lăng lệ khí thế thu liễm tại bên trong, nhưng không mất kiếm khách dành riêng kia bức người phong mang. Người cuối cùng là một người 16-17 tuổi áo tơ trắng thiếu nữ, mặc y phục 10 phần thanh lịch, nhưng giống như đang ở khói lửa bên trong sương mù, xem ra ước chừng 15-16 tuổi, ngoại trừ một đầu tóc đen ra, toàn thân tuyết trắng, mặt dung tú đẹp tuyệt tụ, chỉ là da thịt đang lúc thiếu đi một tầng huyết sắc, hiện lộ trắng xám dị thường. Thiếu nữ này băng cơ ngọc cốt, không ai có thể nhìn gần, sắc mặt lại băng lãnh đạm mạc, tờ hờ ơ tờ đu nở dê khiết như băng tuyết, nhưng cũng là lãnh nhược băng tuyết, thực không biết nàng là vui mừng là phẫn nộ, là buồn là vui cười. Như vậy dung mạo, có thể nói thế gian hán hữu. Nhược yên sư muội, nay của ngươi vị tiểu vị hôn phu, gần nhất danh tiếng rất thịnh á kia áo lam kiếm khách nửa nằm ở trên chỗ ngồi, một bộ phóng đãng không cố kỵ bộ dáng. Cái này trong lúc mấu chốt phong mang quá mức, cũng không là một chuyện tốt, nói không chừng còn có thể dẫn lửa thiêu thân. Thiếu nữ lạnh như băng mà nói, e rằng đã dẫn lửa thiêu thân, tiểu tử này cũng không biết đã làm cái gì người người oán trách sự tình, liền thần môn kiếm thủ Diệp Nam Thiên, đều hoàn toàn không để ý thể diện, muốn trực tiếp động thủ giết hắn. Áo lam kiếm khách từ trên chỗ ngồi đứng lên, mục quang vẫn không nhúc nhích địa nhìn chằm chằm thiếu nữ kia tinh xảo khuôn mặt, sư muội, cha ngươi lần này để cho ngươi đi theo ta thần ý môn, thế nhưng là tới cùng Lăng Trần tiểu tử này từ hôn muốn thật sự là từ hôn là tốt rồi. Thiếu nữ thở dài một hơi, cha ta không đồng ý ta cùng Lăng Trần giải trừ hôn ước, vốn lần trước tên kia tu vi hoàn toàn biến mất, ta cho rằng từ hôn thời cơ đến, không nghĩ tới hắn lại đánh bại cùng hắn nổi danh Vân Thiên Hà. Cái này cha ta khẳng định càng sẽ không đồng ý cung chủ, đây cũng quá làm khó người. Áo lam kiếm khách nổi lên nói thầm, ngươi cùng kia Lăng Trần liền khi còn bé gặp qua, hiện tại ngươi liền hắn là cái dạng gì cũng không biết, vạn nhất hắn muốn trưởng thành cái đại mập mạp, chẳng lẽ ngươi cũng phải gả cho hắn hay sao? Lần này ta tùy ngươi mà đến, thứ nhất là đang xem cuộc chiến ngươi cùng thần ý môn đại đệ tử ở giữa thi đấu, thứ hai, không phải là vì khảo sát gia hỏa kia sao? Ngươi yên tâm, ta sẽ nghĩ hết biện pháp, chọn khuyết điểm của hắn, sau đó tìm mượn cớ, cùng hắn giải trừ hôn ước. Ta Từ Nhược Yên, sao có thể tùy tùy tiện tiện gả cho một cái người xa lạ, nhất định phải là để ta hài lòng nhân tài đi. Thiếu nữ trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một vòng tinh quang, mà phía sau bảng trên cũng là nổi lên một vòng tuyệt mỹ nụ cười. Nói hay lắm, sư huynh duy trì ngươi. Áo lam kiếm khách lúc này mới lộ ra tiêu ý, ngươi thế nhưng là chúng ta Thiên Hư cung trưởng trên Minh Châu, trong nội cung nhiều như vậy thanh niên tài tuấn, chẳng lẽ còn so ra kém nho nhỏ Lăng Trần? Huống hồ thần ý môn thực lực bây giờ suy giảm, Thiên Vũ Chí Tôn cũng vẫn lạc, ngươi cùng Lăng Trần này lại thông ra, đã không có ý nghĩa. Lấy tiểu tử này bây giờ thân phận, căn bản không xứng với ngươi, ta tin tưởng cung chủ chỉ bất quá chỉ cần là vì không vi phạm cùng Thiên Vũ Chí Tôn định ra hôn ước, lúc này mới không đồng ý ngươi từ hôn. Đại nhân vật, đều tốt mặt mũi nha. Tin tưởng qua một thời gian ngắn, đợi cung chủ hắn nghị thông suốt, hắn nhất định sẽ đáp ứng ngươi thỉnh cầu. Hy vọng như thế đi. Thiếu nữ đạt đến đầu, không hề ngôn ngữ. Vô Trần Viện. Lăng Trần cầm trong tay trường kiếm, như bạch long nước chảy, một kiếm hợp với một kiếm, tốc độ lúc nhanh lúc chậm, liền chân tướng là một đầu chân long, thôn vân thổ vụ, co rối bất định. Ngang trong lúc bất chợt, một đạo rồng ngâm tiếng vang triệt lên, vang dội thanh tịnh, Diệp Huyền kiếm mang, mơ hồ như hình rồng, nhanh chóng bạo chém mà ra. Những nơi đi qua, kình phong nổi lên, lá cây vút vút đi xuống đất rơi xuống. Tầm Long kiếm pháp thức thứ tư, Kiến Long tại điền ba ngày nay, Lăng Trần tu luyện tiến triển 10 phần thuận lợi, tu vi của hắn đạt đến thất trọng cảnh đỉnh phong, mà kiếm pháp cũng là có chỗ đột phá, không chỉ là một chiêu này Kiến Long tại điền, thần môn thập tam kiếm các mặt khác kiếm pháp cũng có tân đề thăng. Nếu là có thể tu luyện tới võ sư cảnh giới, làm được ngoại phát chân khí, như vậy một chiêu này uy lực chắc chắn đề thăng một cấp bậc, cho dù không được võ sư cảnh giới, nếu như có thể luyện thành Lăng Thiên kiếm kinh đệ nhị chuyển, cũng có thể thi triển ra một kiếm này tinh túy xuất ra. Bất quá hai thứ này vô luận bên nào, đều phải cần một khoảng thời gian, hơn nữa cờ ơn ở thời gian không ngắn. Nhưng mà luyện võ chi đạo, đúng là vẫn còn được làm từng bước, không thể một mặt cầu nhanh. Lúc trước Lăng Trần tốc độ tu luyện đã rất nhanh, ngắn ngủn trong vòng 3 tháng chưa từng đã có, tăng lên tới võ giả thất trọng cảnh, này tại thường nhân xem ra không thể nghi ngờ là không thể tưởng tượng, hiện tại ngoại trừ nhanh, càng cần nữa ổn. Lăng Trần, Phó Tông chủ mệnh ngươi đi võ đài một chuyến. Ngay tại Lăng Trần đang cúi đầu trầm tư thời điểm, trong lúc bất chợt, một người chấp sự đệ tử tiến nhập đình viện, hướng Lăng Trần thông báo nói. Phó Tông chủ Lăng Trần không khỏi một hồi kinh ngạc. Diệp Nam Thiên tìm hắn làm gì? Tràn nở dê lẽ lại nghĩ đùa nghịch thủ đoạn gì hay sao? Là Thiên Hư cung người đến, Thiên Tâm kiếm khách Phong Phiêu Linh, còn có Thiên Hư cung cung chủ chi nữ, Từ Nhược Yên. Chấp sự đệ tử nói tiếp. Phong Phiêu Linh, Từ Nhược Yên đối với phía trước Lăng Trần chỉ là nghe phong phanh kỳ danh, thế nhưng người sau cái tên này, lại làm cho trong lòng của hắn nhấc lên một hồi không hiểu ba động. Thiên Hư cung cung chủ chi nữ, Từ Nhược Yên. Không phải là cái kia vị gặp một lần vị hôn thê sao? Đối phương lúc này tới thần ý môn, sẽ là cái mục đích gì? Lăng Trần lắc đầu, thu hồi trường kiếm, suy nghĩ nhiều vô ích, đúng là vẫn còn được đi gặp một lần mới biết được. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.